Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Lạc Dương gặp Y Úy. Lạc Dương, Đông Chu Đô Thành, Chu Thất Thiên Tử ở tại địa phương, cũng là hiện tại sở hữu chư hầu cũng không dám chia sẻ một chỗ trong chiến loạn thế ngoại đào nguyên. Bạch Thuấn cùng Trương Nghi cáo biệt Mị Nha Đầu. Rời đi Vân Mộng Trạch, rời đi Sở Quốc, đi tới Lạc Dương, Trương Nghi cùng Mị Nha Đầu làm ra ước định, tương lai nếu là phát tài, chắc chắn về Sở Quốc tiếp nàng gả vào vương thất. Mị Nha Đầu trước bị Bê Bạch Thuấn cùng Trương Nghi mấy câu nói tỉnh ngộ. Vì vậy lựa chọn mặc kệ nghĩa cử giật mình. Lúc này bên ngoài ngàn dặm Hàm Dương Thành, Doanh Tứ đang tại căn cứ thương quân chi phương pháp tưởng thưởng lần trước nghĩa cử xâm lấn chiến. Dịch có công lao binh sĩ, mà trước lúc này, cái kia bị Ngụy Vương một phen xem thường sau vẫn như cũ không được trọng dụng Công Tôn Diễn. Đi tới Tần Quốc, Doanh Tứ muốn dùng Công Tôn Diễn, nhưng đánh Ngụy Quốc lại lo lắng Công Tôn Diễn hoài cựu thủ hạ lưu tình. Đang tại Doanh Tứ tuyên đọc tưởng thưởng bảng danh sách thời điểm, đột nhiên một cái biên phòng thám báo vội vã mà chạy vào. Bẩm quân thượng, Ngụy Quốc phát binh Hà Tây, đoạt hai thành, Ngụy Quốc tử sĩ Doanh Đồ Thành, sát lục Tần dân mấy ngàn, mười mấy vạn Tần dân bị khu trục về nước. Hàm Cốc 587 quan đến Hàm Dương trên đường đều là nạn dân. Doanh Tứ nghe vậy nhắm mắt lại yên lặng mà đứng lên. Trước hắn đã thu được Ngụy Quốc khả năng tiến công dấu hiệu, cũng tăng mạnh phòng bị, vừa phòng thủ lại như cũ không thể chống lại Ngụy Quốc nghẹn lâu như vậy báo thù. Đương nhiên, trong đó còn có hắn bị ám sát tin tức, cùng với nghĩa cử làm loạn tin tức sản sinh sĩ khí chênh lệch. Tổng tới nói, Hà Tây là hắn phụ thân Doanh Cử Lương thời đại Thương Ưởng cùng Doanh Kiền hai người đoạt được, quyết không thể ở trong tay hắn ở ném ra ngoài. Doanh Tứ rút ra bên hông phối kiếm, chỉ về bầu trời, nhìn về phía trước mặt các tướng sĩ, phát binh, lấy máu trả máu, đoạt lại Hà Tây, lấy máu trả máu, đoạt lại Hà Tây, ngoặc kép, Bạch Thuấn cùng Trương Nghi hai người một đường ngồi xe ngựa. Rất nhanh sẽ đến Lạc Dương. Trong lúc Trương Nghi cũng hướng về Bạch Thuấn dò hỏi Tần Quốc phong thổ nhân tình. Cùng với trong triều đình chính sách quốc sách, Bạch Thuấn cũng không có ẩn giấu cái gì. Trực tiếp sẽ có cái đó trả lời cái gì. Nghe Trương Nghi không ngừng gật đầu trầm tư, dọc theo đường đi đa tạ Bạch Tử giúp đỡ. Bằng không Trương Nghi lại muốn đói bụng, nói không chắc sẽ chết ở chỗ nào núi rừng bên trong. Đến Lạc Dương mới vừa xuống xe ngựa, Trương Nghi liền lùi về sau một bước, hướng về Bạch Thuấn làm một lễ thật sâu khom lưng cúc cung bái tạ nói. Ngươi nhận ra ta? Bạch Thuấn chân mày cau lại, hỏi. Trương Nghi chưa chắc gặp qua Bạch Tử bản thân, nhưng Trương Nghi nhận thức thanh kiếm này. Trương Nghi chỉ vào Bạch Thuấn trong lòng ôm hiên viên, hạ vũ kiếm, nói, trên phố nghe đồn. Bạch Tử đã từng lấy thánh đạo chi kiếm trừng phạt Mặc Gia phản nghịch, khiến Mặc Gia phong sơn 70 năm. Trên phố nghe đồn, Bạch Tử đã từng lấy thánh đạo chi kiếm trừng phạt Mặc Gia phản nghịch, khiến Mặc Gia phong sơn 70 năm. Trước Bạch Tử kim kiếm ra khỏi vỏ, Thuấn sát nghĩa cử binh sĩ. Trương Nghi thấy vậy kiếm nhất mặt khắc họa sơn xuyên thảo mộc, trong lòng liền có suy đoán. Hơn nữa dọc theo đường đi Bạch Tử đối với Tần Quốc như lòng bàn tay. Trương Nghi thì càng thêm xác nhận. Trương Nghi thấy Bạch Thuấn vẫn chưa đối với hắn nói nhiều sao. Giật mình, thật không tiện mà gãi đầu một cái. Đương nhiên, cái này hay là bởi vì Bạch Huynh từ vừa mới bắt đầu liền không có có ẩn giấu thân phận suy nghĩ. Ngươi tới Lạc Dương có chuyện gì không? Bạch Thuấn không có nói tiếp, hỏi ngược lại. Kỳ thực cũng không có việc gì, đã nghĩ là tới nhìn cửu đỉnh, tráng trí lớn trí. Sau đó, Trương Nghi đón đến, mở miệng lần nữa, sau đó liền liếc huynh cùng Tần Quốc có chịu hay không thu nhận giúp đỡ Trương Nghi. Tần Quốc, tướng vị để trống chỗ, liền đợi đến ngươi vào Tần. Bạch Thuấn vỗ vỗ Trương Nghi bả vai nói, sao dám sao dám. Trương Nghi vội vàng làm bộ khiêm tốn mà từ chối nói. Bạch Thuấn cười lắc đầu một cái. Trương Nghi mặc dù nhìn như vì là lợi thế đồ, nhưng cũng không phải là tiểu nhân. Cùng Tương Lai Phạm tuy có bản chất trên khác nhau, so với Lên Vệ Ưởng tới nói, Trương Nghi càng thêm chân thực, trò chuyện cũng càng thêm thú vị. Không giống Vệ Ưởng, hầu như vĩnh viễn công chính liêm minh, quá mệt mỏi. Ô, đây không phải Trầm Ngư các vị tiên sinh kia à? Bạch Thuấn Trương Nghi phía sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Theo một trận gấp gáp tiếng bước chân tiếp cận, một cái mang theo lượng chòm râu mập lùn nam tử đẩy ra đoàn người, xuất hiện ở trước mặt hai người. Ta là Y Úy, Bạch Tử còn nhớ ta không? Y Úy một đôi linh động con mắt, để hắn nhìn đi tới chính là một cái khôn khéo thương nhân. Tự nhiên nhớ tới, thiên hạ thủ phú, vẫn cùng ta Trầm Ngư các có sinh ý tới lui. Làm sao có thể quên? Bạch Thuấn mỉm cười nói. Ha ha, Bạch Tử nhớ tới tiểu nhân là tốt rồi. Nói đến thủ phủ ta thì không dám. Nếu Bạch Tử buôn bán, cái nào đến phiên ta? Bạch Tử, còn có vị tiên sinh này. Ta ở Lạc Dương mới mở cửa hàng Kim Thiên khai nghiệp. Hai vị cùng đi nâng cái trận làm sao? Y Úy vỗ bụng nở nụ cười, chỉ vào chỗ cũ nghiêm lại ở khu chiêng gõ trống khai trương tân cửa hàng nói. Lạc Dương mở cửa tiệm, thủ phủ sợ không phải còn mời vương tôn dòng dõi quý tộc hàng ngũ chứ. Trương Nghi hướng về xa xa liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Y Úy nói. Vị tiên sinh này đoán không tệ, ta hôm nay còn mời Chu Thất công tử Chiêu Văn Quân đến cho ta tân cửa hàng lấy cái tên. Y Úy đắc ý nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.